FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, rời đi cùng luân hồi. PS: Lại nói tấu chương mở đầu đào hố cơ bản đều lấp lên. Lần sau cũng không tiếp tục làm dạng này đốt não chuyện. Lưu lo lắng quá mức cũng không phải chuyện tốt à. Senko yên lặng nhìn xem Sakura hai mắt trống rỗng chậm rãi đi đến Anastasia biến mất địa phương. Té ngồi trên mặt đất. Master, chấm ngoặc kép, Medea lo âu nhìn trên đất Sakura một chút. Mặc dù nàng chỉ gặp qua 10 năm sau Sakura, nhưng là Sakura mới xuất hiện. Nàng lần đầu tiên liền đem nàng nhận ra. 10 năm sau, Sakura cái kia điên cuồng tư thái để nàng ký ức càng mới. Senko lắc đầu, với hắn mà nói hết thảy đã là quá khứ thức. Hơn nữa nhìn bộ dáng Sakura là Anastasia Master. Về tình về lý Senko cũng sẽ không tại đối nàng động thủ. Nhìn xem Sakura giống như mất đi linh hồn như tượng gỗ ngồi yên ở trên mặt đất không nhúc nhích. Senko than nhẹ một tiếng, đem viên kia màu đen thủy tinh hoa đặt ở Sakura trong tay. Đây là nàng lưu lại. Nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù, đợi lâu 10 năm sau chén thánh chiến tranh đi. Nghe được câu này, Sakura trống rỗng hai mắt lập tức khôi phục sắc thái. Cừu hận giống như dã hỏa từ cặp kia non nớt trong hai con ngươi chậm rãi bốc cháy lên. Sakura hai tay chăm chú cất cái kia đóa thủy tinh hoa. Nàng là dùng sức như vậy, thẳng đến tay nhỏ trắng bệch, thậm chí bị thủy tinh hoa cắt vỡ ra. Lưu lại từng đạo máu tươi đều không có nửa phần buông lỏng ý tứ. Cặp kia con ngươi đen nhánh cứ như vậy thẳng vào nhìn qua Senko không nói lời nào. Phảng phất muốn đem Senko hình dạng vững vàng khắc họa đến sâu trong linh hồn. Senko thản nhiên tiếp nhận nàng ánh mắt. Ta muốn giết ngươi. Thật lâu, Sakura giống như là nói một mình lại giống là đối Senko tiên thệ nói. Ân, ta chờ ngươi. Senko sắc mặt yên lặng, lưu lại câu này lời thề về sau. Senko xoay người rời đi, đi ra sơn môn, ngoặt lên một cái lối nhỏ, tiến vào một cái cực lớn sơn động, trong nháy mắt phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Ai cũng nghĩ không ra một cái nho nhỏ viên tàng sơn nội bộ thế mà lại ẩn giấu đi dạng này một cái. Không gian thật lớn, nơi này khắp nơi có thể thấy được bị ma thuật gia công qua vết tích. Từ đỉnh chóp thả câu xuống tới thạch nhũ dựa vào cực lớn ma thuật kết giới không ngừng hấp thu. Lượng nhỏ linh mạch bên trong chảy ra ma lực, tản ra màu đỏ sậm quang mang. Đem nơi này chiếu rọi như là núi lửa nội bộ. Tại không gian trung ương, cực lớn hình tròn chén thánh bản thể tọa lạc ở trong đó. Senko đem vô cùng quen thuộc cảnh sắc từng cái thu vào trong mắt. Nơi này chính là 10 năm sau. Hắn cùng Medea Vi Quy sớm cướp đoạt chén thánh địa phương. Viên tàng sơn trong lòng núi. Theo hắn đến, tựa hồ là thỏa mãn cái nào đó ẩn tàng điều kiện. Tại trong chữ vật không gian bị bảo tồn hộp thủy tinh bên trong Irivial trái tim cùng hai cái căn. Nguyên bảo thạch đồng thời tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Phảng phất tới hô ứng. Cực lớn chén thánh bản thể cũng tản mát ra ánh sáng màu vàng óng. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Sau đó chứa Irivial trái tim hộp thủy tinh từ trong chữ vật không gian tự động nhảy ra ngoài. Bay vào đại chén thánh bên trong. Chỉ thấy đại chén thánh trong lúc đó quang mang đại tác. Sau đó một viên tản ra u tịnh ánh sáng màu lam bảo thạch từ ở giữa bị phun ra. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Senko trong tay. Lúc này, không gian đột nhiên run rẩy một chút. Không gian bốn phía phẳng phất thủy tinh mờ. Một giây sau, Senko cùng Medea đã xuất hiện ở cho đê truyền tống ở giữa. Senko trên mặt lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên. Phải biết mỗi lần hệ thống truyền tống đều là như ngồi chung xe cáp treo. Nếu như không phải hắn hiện tại tố chất thân thể đã viễn siêu người bình thường. Chỉ sợ mỗi lần truyền tống xong đều sẽ đầu váng mắt hoa. Nôn mửa liên tục. Nhưng là lần này truyền tống lại như là nhuận mưa mảnh im ắng. Có thể sử dụng một cái từ để hình dung trơn nhãn. Hoặc là một chữ để hình dung ổn. Chẳng lẽ nói cái này Mai Can Nguyên Bảo Thạch cùng không gian có quan hệ? Sen Khô trong lòng lập tức dâng lên một tia bức thiết nguyện vọng. Muốn đem tất cả căn nguyên bảo thạch lập tức cho giám định ra tới. Bất quá bây giờ còn có một cái chuyện quan trọng nhất muốn làm. Sen Khô ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Khi Sen Khô rời đi về sau, Sakura loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Lúc này hấp thu máu của nàng, thủy tinh hoa đột nhiên tách ra như là bầu trời đêm đen nhánh quang trạch. Quang mang đem Sakura cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Khi quang mang tán đi, đen nhánh chạm vai tóc ngắn biến thành một mực rủ xuống tới bên hông sợi tóc màu trắng bạc. Con người lấy nhiễm lên giống như hồng ngọc màu sắc. Thời khắc này Sakura sống thoát chính là Anastasia khi còn bé dáng vẻ. Sakura nâng lên bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng một nắm, màu đen băng trụ lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không chỉ là hình dạng, liền Anastasia năng lực cũng bị Sakura cho kế thừa. Liền lúc này nơi xa truyền đến một trận kim loại tiếng ma sát. Một người mặc đen nhánh làm chủ nhạc dạo, lạc ấn lấy huyết sắc đường vân toàn thân trọng giáp bóng người xuất hiện tại Sakura trước mặt. Khuôn mặt quen thuộc, biến mất ngốc mau, màu vàng sậm giống như long chủng dựng thẳng đồng. Thất bại đồng thời mất đi hết thảy kỵ sĩ vương mang theo vô tận hối hận cùng oán giận từ trong địa ngục bò ra, đi tới Sakura trước mặt. Tương tự linh hồn, tương tự khí tức để Sakura không khỏi đối với nàng đưa tay ra. Saber trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thật lâu, nàng quỳ một chân trên đất, nhẹ nhàng nâng lên Sakura tay. Trên MU bàn tay hôn lấy một chút. Nguyên bản theo Anastasia biến mất lệnh chú vết tích xuất hiện lần nữa tại Sakura trên MU bàn tay. 10 năm, theo giúp ta đợi thêm 10 năm. Sakura nói khẽ. Được, Saber trả lời. Cùng trong lúc nhất thời, Fujimura trạch cùng chùa Ryuto tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng bầu không khí khác biệt. Tòa này cực lớn nhật thức trạch viện nhiều ít còn có mấy phần nhân khí. Fujimura Taiga đeo bọc sách đại đại liệt liệt về đến nhà. Lúc này Taiga còn không phải cái kia đảm đương khôi hài dịch nhân dân giáo sư. 15 tuổi chính là như là hoa nở rộ niên kỷ. Màu nâu tóc dài xõa vai buộc thành đơn đuôi ngựa xuyết ở sau ót. Tươi mát lại không mất sức sống. Cả người toàn thân cao thấp tản ra một cỗ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Trong lúc Taiga chuẩn bị trở về chính mình gian phòng lúc, nhà mình Gia Gia lại gọi ở nàng. Tại Gia Gia bên cạnh đang ngồi lấy một vị có tóc màu lửa đỏ, trầm mặc ít nói thiếu niên. Taiga, vị này là Siro. Ta cùng hắn Gia Gia có cũ. Cha mẹ của hắn đã qua đời, cho nên ta đem hắn tiếp về Fujimura nhà chiếu cố. Từ hôm nay trở đi hắn chính là của ngươi đệ đệ. Các ngươi cần phải hảo hảo ở chung. Bao tải trên người của ta. Taiga lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nàng vẫn luôn hy vọng chính mình có cái đệ đệ. Lại tăng thêm Siro thê thảm thân thế kích phát Taiga trên người mẫu tính. Nàng rất nhanh liền dung nhập tỷ tỷ nhân vật bên trong. Lúc đầu dựa theo ý nghĩ của nàng là muốn làm một trận phong phú nấu ăn, hoan nghênh Siro đến. Kết quả, sau 10 phút phòng bếp tựa như chiến trường, cuối cùng nhìn không được Siro tự mình động thủ, làm một bàn thức ăn ngon. Ban đêm, ứng phó xong nhiệt tình quá mức Fujimura tỷ về sau, Siro nằm tại tatami bên trên. Nhìn qua đỉnh đầu đỉnh xuất thần, qua một hồi lâu, cũng không có nửa phần bối rối. Siro trực tiếp ngồi dậy, ra khỏi phòng, đi dạo, không ý thức, hắn thế mà đi tới Fujimura nhà trong đạo trường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.